Chàng rể chiến thần, chương 3894. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 3894. Trần Hải Châu híp mắt nhìn chằm chằm vào Trương Kế. Phó thống lĩnh Trương, tôi thấy nhà họ Trần đã khiêm tốn ở Trung Châu lắm rồi mà nhỉ. Hừ, Trương Kế lạnh lùng nói. Trần Hải Châu, có những việc mà mọi người đều biết, sao phải bắt tôi nói ra để khiến ông xấu mặt? Nếu ông muốn bẽ mặt thì tôi sẽ giúp ông. Trần Chí Trung, người đại diện cho nhà họ Trần trước ông, đã dẫn cao thủ lên tầng thượng của khách sạn Trung Châu, định giết tứ trưởng lão của hội trưởng lão. Khoản nợ đó vẫn chưa tính xong, giờ ông lại định khiêu khích hội trưởng lão tiếp à? Ông tin tôi biến ông thành Trần Chí Trung tiếp theo không? Trần Hải Châu sầm mặt. Trương Kế hỏi ông ta muốn trở thành Trần Chí Trung tiếp theo không? Tức là đang bảo ông ta đi chết còn gì? Các quyền quý Trung Châu đang có mặt cũng sững sờ. Bảo người đại diện cho gia tộc cổ võ họ Trần ở Trung Châu đi chết. Còn nói thẳng mặt, Trương Kế đúng là điên y hệt biệt danh của ông ta. Khí thế mạnh mẽ bùng nổ từ Trần Hải Châu, lao về phía Trương Kế. Đúng lúc Trần Hải Châu phóng khí thế đáng sợ cũng tràn ra từ người Trương Kế. Trần Hải Châu lập tức biến sắc. Ông ta là cao thủ thiên cảnh, không ngờ Trương Kế cũng phóng ra khí thế của cao thủ thiên cảnh. Tức là Trương Kế cũng đã bước vào thiên cảnh rồi à? Theo ông ta biết, ở Trung Châu, chỉ có đại thống lĩnh Diệp Chiến Quốc của chiến vực Trung Châu và đội trưởng Mạnh Thiên Lan của quân đoàn cao thủ vừa đến Trung Châu có thực lực thiên cảnh. Từ khi nào phó thống lĩnh của chiến vực Trung Châu cũng trở thành cao thủ thiên cảnh thế? Trần Hải Châu thầm kinh hãi. Tuy ông ta tự tin sẽ giết được Trương Kế nhưng không dám. Ông ta phóng khí thế ra chỉ để uy hiếp Trương Kế đừng lo chuyện bao đồng thôi. Không ngờ Trương Kế cũng bước vào thiên cảnh rồi. Hơn nữa Trương Kế còn là một trong bốn phó thống lĩnh của chiến vực Trung Châu. Nếu Trương Kế chết dưới tay ông ta thật, chắc chắn thế lực phía sau hội trưởng lão sẽ không bỏ qua cho gia tộc cổ võ họ Trần. Phó thống lĩnh Trương, xin bớt giận. Hà Hồng Viễn thấy thế, vội bước đến, sợ hãi khuyên, chắc chắn cậu Trần không định khiêu khích hội trưởng lão đâu. Phó thống lĩnh Trương, nể mặt tôi được không? Trương Kế không quan tâm, một tay cầm súng, lạnh lùng nhìn Trần Hải Châu. Trước cao thủ có thực lực mạnh hơn ông ta, trong mắt Trương Kế không hề có vẻ sợ hãi, mà là ý chí chiến đấu nồng đậm. Đọc tại chuenone.vn để ủng hộ chúng mình ra chương mới nhé. Trước đó ông ta vừa đột phá thiên cảnh nhờ sự hỗ trợ của Dương Trấn, vẫn chưa được đánh với cao thủ thiên cảnh. Giờ ông ta đang rất muốn đánh với Trần Hải Châu để mài giũa sức chiến đấu của mình. Với tư cách là cao thủ của chiến vực, tuy Trương Kế vừa đột phá thiên cảnh nhất phẩm sơ kỳ nhưng sức chiến đấu thực tế đã vượt xa thiên cảnh nhất phẩm sơ kỳ. Có lẽ đã đạt đến thiên cảnh nhất phẩm trung kỳ, thậm chí là hậu kỳ. Hai hộ vệ thiên cảnh nhị phẩm đỉnh phong phía sau Trần Hải Châu đều nhìn chằm chằm vào Trương Kế. Hình như chỉ cần Trương Kế dám ra tay với Trần Hải Châu, họ sẽ giết Trương Kế ngay. Cách Trương